mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thứ 411 chương cố mèo. Ở áo thêm Lai nghĩ đến, nữ nhân kia đã ở trong thành có chạy đằng trời. Sớm muộn đều phải chết, hiện tại làm tất cả cũng bất quá là sắp chết dãy giụa mà thôi. Kỳ trong tay tinh hạch cũng tất nhiên muốn rơi vào trong tay của hắn. Nghĩ tới đây, trong tim của hắn càng thêm lửa nóng dị thường khởi đến. Muốn cướp đoạt đầu của ta, kiếp sau đi đi, Ninh Tiểu Mỹ chợt phát lực, tướng tinh hạch biến thành 10 trượng thật lớn, chợt ném mạnh quá khứ, tinh hạch như sao băng bàn vọt tới, sợ đến áo thêm Lai quá sợ hãi. Huy khởi 4 cánh tay ngăn trở, mưu toan đỡ một kích kia. Tinh hạch uy lực vượt qua tưởng tượng, đem thành chủ áo thêm Lai đánh nhập xuống đất, Ninh Tiểu Mỹ tướng tinh hạch hoán trở về, cất xong hậu không làm chút nào dừng lại xoay người rời đi. Xông vào vô biên trong bóng tối, khụ khụ, thành chủ theo dưới nền đất bò ra, chỉ thấy trên người hắn y sam nghiền nát, ngụm lớn thổ huyết, kia thân phẩm chất vô cùng tốt hộ giáp biến thành mảnh nhỏ. Lộ ra mạch máu đang chéo nhau xấu xí làn da, ánh mắt của hắn oán độc nhìn phía bầu trời, ác độc đạo tà áo thêm Lai thề, nhất định phải ngươi trả giá thảm thống đại giới, cho ngươi sống không bằng chết, ta tuyệt đối không bỏ qua. Trong đêm đen, binh sĩ như là giết chi không dứt bình thường, ban ngày chết trận không dưới thiên người, như cũ giống như châu chấu bàn số lượng binh sĩ ở trong thành chuyển động. Ninh Tiểu Mỹ đang lẩn trốn, chiến đấu một ngày một đêm thời gian, là một làm bằng sắt con người rắn giỏi cũng chịu không nổi. Huống chi nàng còn là một nữ nhân, mặc dù là thực vật sinh mệnh, trong cơ thể cường thịnh, nhưng cũng sẽ có mệt mỏi lúc, trong cơ thể bản nguyên cũng có chút uể oải. Tái chiến đấu đi xuống, hội thập phần nguy hiểm mà đi, đứng lại, đừng chạy, đuổi kịp thanh âm từ hậu phương truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ biết mình lại bị phát hiện, trong lòng vừa tức vừa hận, lại không thể tránh được, chỉ cần một ngày không ly khai này tòa thành thị, liền một ngày dường như thân thể lao ngục trung bàn, tùy thời khả năng đối mặt hiểm cảnh. Bỗng nhiên, một trận gió mát kéo tới, ai, Ninh Tiểu Mỹ không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ, theo đầu ngón tay bắn ra vô số lông tơ bàn thật nhỏ gai độc. Đừng động thủ, ta là tới giúp cho ngươi, đến thân thể người dung nhập bóng mờ trong. Né tránh gai độc, sau đó trong thời gian ngắn đi tới Ninh Tiểu Mỹ thanh âm nhẹ giọng nói. Cùng bóng mờ cách làm một thể là ám hệ năng lực giả thủ đoạn. Loại thủ đoạn này nhìn như thần kỳ, kỳ thực cũng không phải là thực sự đem thân thể hóa thành bóng đen. Mà là đem thân thể tạm thời tiến vào đến thần bí hắc ám thế giới. Mà bóng mờ chính là câu thông hắc ám thế giới chìa khóa. Bọn họ bản thân là vô pháp hóa thành bóng đen. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có ở có bóng mờ địa phương mới có thể thi triển. Này xuất hiện nhân thân có chừng 2 thước. Hắn vừa xuất hiện, liền kéo Ninh Tiểu Mỹ ẩn vào tới trong bóng tối. Một đội binh sĩ chạy tới. Lại là phát cái không? Ở đây trừ tương đối đen ám ngoài tịnh không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra, vừa ở đây còn có người, thế nào đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Hẳn là chạy, chúng ta tiếp tục truy. Bọn lính dùng dò xét trang bị không có bất kỳ phát hiện nào. Lập tức viễn định khác một cái phương hướng đuổi theo. Một lát sau, những binh lính này đô đi được không diễn viên. Bóng mờ chung một lắc lư, trống rỗng xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Ninh Tiểu Mỹ vừa cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên vô ý thức tin người này. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là cảm thấy một chút hoang đường. Nếu như người này là muốn hại nàng, sợ là đã rơi vào bất phúc đất này. Xem ra thật là quá mệt mỏi, cư nhiên phạm hạ loại này sai lầm đi, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta, nam tử toàn thân khỏa ở một tầng hắc vụ trong, khán bất chân thiết. Thanh âm rất dày nặng, nhưng lại có chút không thoải mái cảm giác, làm cho một loại vừa mới học được làm sao nói chuyện cảm giác. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nam tử kia đi ở phía trước, do dự một chút, còn là theo quá khứ, đối phương lúc trước coi như là giúp mình, nếu như là đến hại của nàng, tự nhiên sẽ không làm điều thừa. Cùng quá đi xem cũng tốt. Nàng trái lại muốn nhìn một chút người này tại sao muốn cứu chính mình. Nam tử này hiển nhiên đối Uyên Minh Thành rất tinh tường. Mang theo Ninh Tiểu Mỹ quẹo trái quẹo phải. Cuối đi vào tới một dưới đất trong thông đạo. Nguyên lai này Uyên Minh Thành dưới đất cũng là một cực đại thành thị. Lại bảo dưới đất thành. Này trong thành người thật đúng là không ít. Bất luận là tội phạm còn là tinh tế lãng nhân. Đều ở trong này tụ tập. Bọn họ tới nơi này không phải tự nguyện. Mà là bị Minh Nguyên Thành thành chủ chiêu tập mà đến. Làm chiến lược đồng bọn ở chiến tranh thời gian. Này đó bị chiêu tập tới tội phạm cùng tinh tế lãng nhân hội giữ chức tiên phong. Tục xưng bia đỡ đạn, kỳ thực rất nhiều căn cứ cũng có làm chuyện như vậy. Đem chiêu tập tới tội phạm cùng tinh tế lãng nhân tụ tập lại. Ở thời điểm chiến đấu để cho bọn họ xuất chiến. Đương nhiên, này đó tội phạm cũng không phải làm không công. Bọn họ cũng muốn là muốn thu thù lao. Nhưng rất nhiều tới đây tội phạm cùng tinh tế lãng nhân đô tử ở trên chiến trường. Chân chính có thể đem thù lao mang ra khỏi chỗ này vực ngoại chiến trường ít lại càng ít. Nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều tội phạm cùng tinh tế lãng nhân thêm vào ở đây. Bởi vì những thế lực này đáp ứng bọn họ, chỉ cần có thể ở đây tham chiến vượt lên trước 10 năm. Bất lệnh có thể đạt được phong phú thù lao, tội phạm từng phạm hạ trọng tội có thể đặc xá. Tinh tế lãng nhân cũng có thể đạt được tinh tế công dân thân phận. Vì thế, này đó tội phạm vì tẩy đi tội danh, tinh tế lãng nhân vì đạt được công dân thân phận mà không cần lại xung quanh phiêu bạt. Tất cả đều dũng nhảy tham dự tiến vào. Hàng năm ở trên chiến trường bị chết tối đa cũng chính là này đó tội phạm cùng tinh tế lãng nhân. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Liên hiểu ở đây là địa phương nào? Trong lòng không khỏi cảm thán, này đó cũng là một chút người đáng thương, không khỏi nghĩ, các thế lực lớn thế nào đâu nghĩ tới dùng biện pháp như thế tụ tập tội phạm cùng tinh tế lãng người. Tham chiến, khởi điểm ý nghĩa khẳng định không phải hảo, bên cạnh thỉnh thoảng có người đi qua, thực lực của những người này so le không đồng đều, mạnh nhiều nhất cũng là vạn tái cảnh tả hữu, yếu còn có thiên thọ cảnh. Tượng này đó thiên thọ cảnh người, lên chiến trường đó là một con đường chết, liên vòng thứ nhất lửa đạn đô tiếp không dưới tới. Những người này đại thể đều là gầy không sót kỳ, xương cốt xông ra, một thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Đất này tại thế giới lại mờ tối dơ bẩn, không khí lưu trống không hiệu quả thập phần sai, thường xuyên sinh hoạt tại ở đây cũng đúng thân thể bất lợi. Ninh Tiểu Mỹ không rõ. Coi như là làm tinh tế lãng nhân hoặc là tội phạm. Cũng ít nhất còn có mệnh ở. Đến nơi đây đi tìm cái chết thực sự trị được không? Phía trước hắc y nhân im lặng không lên tiếng. Chỉ là một vị hướng phía trước phương đi. Ninh Tiểu Mỹ thu hồi ánh mắt. Theo thật sát hắc y nhân phía sau. Chỉ chốc lát, bọn họ một tòa thạch bảo trước mặt. Này thạch bảo nội như là sớm đã có người chờ. Vừa mới vừa tựa vào gần. Đã có người từ bên trong tướng môn mở ra, hắc y nhân không chút do dự đi vào, Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên theo sát phía sau, tiến vào thạch bảo nội, phát hiện lại là một vầy đi như nhau địa phương, có thật nhiều quần áo xinh đẹp người ở đây uống rượu nói chuyện. Phó đầu lĩnh, người đã trở về kỳ danh nam nữ khuôn mặt tươi cười đi đón qua đây. Thần tình hết sức thân mật, hiển nhiên là cùng này hắc y nam tử quen biết người. Hắc y nam tử gật gật đầu, ngay trước mấy người mặt đem trên người hắc bào cởi ra. Trên người hắc vụ cũng theo tan đi, lộ ra một đôi đầy tai. Ninh Tiểu Mỹ đại não đương cơ, sững sờ ở tại chỗ. Nam tử này vậy mà sinh được một bộ mèo mặt, hơn nữa còn là mèo đen mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn, thật là cùng chính thái thập phần tương tự, chỉ là ánh mắt càng thêm lợi hại. Chính thái. Nàng lẩm bẩm nói, bên cạnh mấy người cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này biết chính thái tên, vì sao còn như thế kinh ngạc, chẳng lẽ hai người không phải quen biết sao? Bọn họ không hiểu, nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ gọi ra chính thái hai chữ, chính thái chỉ là vi lăng trong nháy mắt, liền quay đầu lại, đạm mạc cực kỳ, hiện tại ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, ngươi là ai? Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy đối phương nói như vậy, lập tức lại hỏi, thấy đối phương không đáp, nàng hừ nhẹ một tiếng, chẳng lẽ là mèo tinh người? Ta là ai ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Vì sao còn muốn hỏi? Chính thái như cũ lấy đưa lưng về phía nàng. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng chấn động, thanh âm của đối phương trung tràn đầy sống nguội ý vị, ta nghĩ nghe thấy ngươi chính miệng nói ra. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng Viêm không từ mà biệt, ngươi biết ta có nhiều lo lắng, này có tất yếu sao? Không có ngươi, chúng ta quá được như nhau hảo. Chính thái lời tượng một cây đao. Sắc bén, hung hăng thống tiến Ninh Tiểu Mỹ trong lòng, dễ chịu thương, nàng hít sâu một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn quá chính kia xa cách bóng lưng, vậy ngươi vì sao còn muốn tới cứu ta? Nếu như giữa chúng ta đã không có quan hệ, vậy chỉ là người xa lạ, cứu ta làm cái gì, chỉ là vì hoàn lại ngươi mà thôi. Dù sao lúc trước không có ngươi thu lưu chúng ta, ta cùng với Viêm cũng không có khả năng ở mặt thế chung sống vậy lâu. Càng không thể có thể có cơ hội đi tới ngoại tinh tế chung. Phần ân tình này. Ta còn nhớ Trinh Thái nói ra như vậy lời đến. Lại càng lộ vẻ xa lạ. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ không biết thế nào. Đột nhiên hơn một cỗ vô danh lửa giận. Chính mình đem Trinh Thái và Viêm trở thành đồng bọn. Đổi lấy chỉ là tượng người lạ như nhau giao dịch giao hệ. Quả nhiên, có cao đẳng trí tuệ chính là không giống nhau. Thiếu thú loại đối cảm tình cái loại đó hồn nhiên. Còn là hoài niệm lúc trước Trinh Thái a. Viêm lại ở nơi nào? Này là của nàng lại một vấn đề. Nó quá rất tốt, ngươi không cần biết nó ở nơi nào. Chính thái nói. Bầu không khí tựa hồ một chút trở nên không giống nhau. Hai người đồng thời trầm mặc không nói. Bên cạnh mấy người vẫn không có đi. Đang nghe hai người nói chuyện. Mặc dù không có nghe minh bạch, nhưng cũng đoán được nữ nhân này cùng phó đầu lĩnh quan hệ rất không bình thường. Phó đầu lĩnh. Vị tiểu thư này, trước uống chén rượu, có chuyện gì ngồi xuống nói, một nam tử cười híp mắt đi tới. Đối Trinh Thái cung kính thi lễ hậu, lại nói với Ninh Tiểu Mỹ. Trinh Thái gật đầu đi tới, ngồi ở trước bàn cầm lên một chén rượu, nhâm nhi thưởng thức, Ninh Tiểu Mỹ đi tới. Hôm nay phát sinh chuyện đối với nàng mà nói quá mức ngoài ý muốn. Là muốn tìm chút thời giờ đến hảo hảo chỉnh lý một chút. Hơn nữa, nàng còn có nhiều chuyện không có hiểu rõ. Rượu này vị đạo rất tốt, không phải rất liệt, lại có một cỗ nồng đậm tinh khiết và thơm. Nàng không khỏi nhiều nhấp kỷ miệng. Ngươi không phải cường đạo sao? Sao có thể chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ là vì rửa đi từng phạm hạ tội? Một lần nữa làm người tốt. Ninh Tiểu Mỹ như vậy hỏi. Nàng nhưng chưa từng quên từng ở quang coi tượng nhìn thấy một hỏa tinh tế cường đạo đoàn ảnh chụp. Trong đó có Chính Thái. Điều này sao có thể? Chúng ta long mèo cường đạo đoàn tới nơi này là vì đại kiền một phiếu. Chính Thái không đáp, lại là bên cạnh một cái khác cường đạo đoàn thành viên lớn tiếng nói. Hết chương.